Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Yugao Nguyệt Quang Tràm. Sau đó, Uzuki Yugao ngay tại cái này hôi thạch tháp tầng thứ 3. Cũng chính là Ngưu Khôi trong phòng ngủ bắt đầu dùng thử mình vũ khí mới. Cùng liên hệ mình mới học biết chiêu thức, Sanpo cùng Nguyệt Quang Tràm. Uzuki Yugao thân ảnh xuyên qua trong phòng, đao quang không ngừng hiện lên, mặc dù nơi này là nếu là, nhưng lại bởi vì Ngưu Khôi hình thể có không tầm thường lớn nhỏ. Cao 10 mét, dài rộng 30 mét, vẻn vẹn dùng cho phổ thông luyện tay, đã đủ rồi, về phần tại sao không cho Uzuki Yugao đi ra bên ngoài luyện. Cái này tự nhiên là bởi vì Uzuki Yugao hiện tại trạng thái. Nàng hiện tại là không có mặc quần áo, mà Ngưu Khôi hiện tại liền là muốn nhìn Uzuki Yugao không mặc quần áo tiến hành luyện kiếm. Cảm giác phi thường có ý tứ, toàn thân không đến mảnh vải, lại cầm trong tay thái đao trong phòng đằng chuyển Nazi. Nhiều có ý tứ a, mà nhìn một hồi Ngưu Khôi phát hiện, nguyên lai Uzuki Yugao hiện tại C-cấp cũng đã là có thể vung lên đến. Run lên trình độ, rất tốt, rất tuyệt, rất đẹp mắt, lúc này vừa vặn sắc trời đã dần tối. Uzuki Yugao đi qua đêm qua xuất nhập, buổi trưa hôm nay mới khôi phục lại. Hiện tại, lại sắp đến ban đêm. Hôm nay Haruno Sakura không có tới. Trực tiếp chính là do Uzuki Yugao làm thay thế. Tới làm Ngưu Khôi trên giường đồ chơi. Uzuki Yugao tại uyển chuyển hót vang ở giữa, cũng chủ động ứng hòa lấy. Bất quá, cùng trải qua giường trên chiến trường Haruno Sakura so sánh, Uzuki Yugao mặc dù 22 tuổi so Haruno Sakura lớn hơn 10 tuổi, nhưng ở kỹ thuật phương diện lại hoàn toàn không được, xem ra còn cần một gần 2 tháng tiến hành khai phát đâu. Mà ngoại trừ kỹ thuật, còn có thể phách. Haruno Sakura thể phách cũng so Uzuki Yugao cường rất nhiều, cho nên cùng Haruno Sakura như thế mỗi ngày mỗi đêm đều có thể không ngừng tiếp nhận Ngưu Khôi khác. Biệt, Uzuki Yugao tại liên tục nhận chịu 5 cái ban đêm sau liền hoàn toàn không được. Chỉ có thể đổi về Haruno Sakura, mà về sau, Ngưu Khôi liền chuẩn bị an bài hai người xen kẽ lấy đến tốt. Mà biết được cái kết quả này Ino, có chút không vui vểnh vểnh lên miệng. Hừ, cái gì Anbu, rõ ràng đã là người lớn, rõ ràng dáng người tốt như vậy, thân thể đã như vậy thành thục, nơi đó hẳn là cũng càng thành thục hơn mới đúng. Kết quả vừa đến trên giường còn không có Sakura lợi hại đâu. Ino khó chịu nghĩ đến, cuối cùng vẫn là đi lòng vòng con mắt. Nàng cảm giác mình hẳn là lại nhiều làm mấy nữ nhân đến. Dạng này nàng cùng Sakura đơn độc thời gian liền có thể càng nhiều. Tại Uzuki Yugao liên tiếp hầu hạ trong 5 ngày này, nàng cũng không phải là suốt ngày tại bí cảnh bên trong, mà là chỉ có ban đêm tại. Ban ngày nàng còn muốn đi chấp hành Konoha thôn nhiệm vụ. Dù sao, mặc dù đệ Tam Hokage đã chết, nhưng nàng vẫn là Anbu, mà Anbu ngoại trừ tiếp nhận Hokage mệnh lệnh bên ngoài, tự thân cũng có một chút nhiệm vụ hàng ngày, tỉ như phân biệt tiến thôn nhân viên phải chăng khả nghi, điều tra cùng truy tung phản nhẫn, mà tại Ngưu Khôi làm ra thay phiên quyết định về sau. Uzuki Yugao cũng có một chút trống không thời gian, nàng dùng những thời giờ này đến tiến hành tu hành. Tại bí cảnh bên trong tu hành, bí cảnh bên trong có rất nhiều chiến đấu. Nàng liền tại giã ngoại không ngừng tìm nhân loại tiến hành chém giết. Mục tiêu của nàng đều là trên 30 cấp. Dưới 30 cấp nàng đều sẽ không đi quản. Uzuki Yugao là một cái ám sát hình kiếm thuật ninja. Nàng và Haruno Sakura lý niệm cũng là giống nhau. Vừa ra tay liền là tất sát. Trực tiếp sử xuất toàn lực. Mà cùng Haruno Sakura tay không chiến đấu so sánh, Uzuki Yugao sử dụng đạo cụ hiển nhiên càng thêm có miểu sát năng lực. tiến vào ma hóa trạng thái, vừa ra tay trực tiếp sử dụng Sanpo, Nguyệt Quang Trảm hai cái này kỹ năng. Một là bởi vì hai cái này kỹ năng là nàng mới lấy được, cần phải không ngừng tiến hành sử dụng, không ngừng gia tăng độ thuần thục mới có thể biến thành mình. Hai là bởi vì hai cái này kỹ năng sử dụng nhanh vô cùng nhanh, mà nàng Lung Nguyệt Giả cần một điểm thời gian chuẩn bị. So sánh dưới sử dụng Sanpo cộng Nguyệt Quang Trảm sẽ phi thường có hiệu suất. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Nàng giết người hiệu suất vô cùng cao. Trên cơ bản mục tiêu của nàng tại bị nàng nhắm vào về sau. Chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc đều là trong nháy mắt bên trong. Đối phương liền thấy một cái toàn thân quấn quanh lấy hắc khí thân ảnh xuất hiện. Sau đó giống như trăng khuyết đao quang chợt lóe lên. Sau đó liền đi chờ đợi sống lại. Bởi vì Uzuki Yugao bản thân liền là có trên 30 cấp thực lực. Đại khái là 33 cấp tả hữu, mà đối thủ của nàng cũng là trên 30 cấp, cho nên tại thăng cấp hiệu suất phương diện, tốc độ của nàng cũng rất nhanh. Vẻn vẹn ngày đầu tiên, nàng liền lên tới 3 cấp, mà tại ngày đầu tiên, liên tục thăng lên 3 cấp mang đến loại kia rõ ràng cảm giác ngược lại thực lực mình tăng lên khoái. Cảm phía dưới, Uzuki Yugao luyện cấp nhiệt tình càng thêm tăng vọt, lại thêm báo thủ chi dục thôi động dưới. Về sau luyện cấp hiệu suất vẫn luôn bảo trì tại một cái phi thường cao trình độ. Cũng bởi vậy, nhân loại mạo hiểm giả phương diện cũng nhiều thêm liên quan tới Uzuki Yugao tình báo. Tại tình báo này bên trong, Uzuki Yugao bị quy về đọa lạc giả. Đọa lạc giả liền là đối với những cái kia thần phục với ác ma, ma nhân nhân loại xưng hô, mà tình huống thật cũng kém không nhiều. Uzuki Yugao cũng đúng là thần phục với Ngưu Khôi mà thu được hỗn độn ma khí lực lượng. Bất quá, nơi này là trọng điểm là, mạo hiểm giả phương diện đem Uzuki Yugao coi như Arad thế giới người đến tiến hành phán đoán. Cũng chính là cho tới bây giờ, mạo hiểm giả phương diện vẫn không có phát hiện Haruno Sakura, Uzuki Yugao hai cái này đánh chết rất nhiều mạo hiểm giả nhân loại. Là thế giới khác người. Mạo hiểm giả phương diện đối Uzuki Yugao tư liệu tiến hành phân tích cùng công bố. Uzuki Yugao giết người hiệu suất thấp xuống một chút. Bất quá, cứng đối cứng có thể tốt hơn ma luyện thực lực chiến đấu cũng trở nên nhiều hơn. Mà cũng không biết là bởi vì Uzuki Yugao kiếm thuật tư chất mạnh, hay là bởi vì nàng đối với Nguyệt Quang Trảm kỹ năng này ở trong nội tâm có một loại nào đó chấp nhất, vẻn vẹn lại là 5 ngày, nàng liền đem Nguyệt Quang Trảm kỹ năng này hoàn toàn hấp thu, biến thành nàng đồ vật của mình, lại nói, hôm nay lại bị phong 2 tấm, sửa lại nhiều lần mới xét duyệt thông qua. Ta luôn cảm giác ta là điên cuồng tại bên bờ nguy hiểm thăm dò. Nói không chừng tương lai ngày nào đó, quyển sách này liền bị cấm nữa nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,